Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 162, khai thác chuẩn bị. Cái này nói chuyện liền là cả đêm, một mực nói tới hừng đông, bọn hắn là tu sĩ, quang minh thân phận về sau, tửu lâu trưởng quỹ không dám oanh người, chỉ có thể trắng đêm tương bồi, chờ nói xong đứng dậy. Ra nhã gian về sau, trưởng quỹ kia đã sớm ghé vào trên quầy nằm ngáy o o. Tiểu nhị cũng ngồi tại một đầu cái ghế trên mơ mơ màng màng. Náo đến bọn hắn hai rất là không có ý tứ. Cố ý lưu thêm 5 lượng bạc, lặng yên mà đi. Lập tức, hai người liền làm phân công. Trương Tiên tiến về ứng thiên, chuẩn bị đi đoạt khai phát giấy phép. Đồng Bạch Mi thì tiến đến Quảng Đông mua thuyền. Mới đầu, Đồng Bạch Mi còn cực kỳ lo lắng đầu này pháp lệnh không có cách nào thông qua. Lo lắng hơn sau khi thông qua, thực tế thao tác biện pháp cùng bọn hắn dự đoán không giống. Nhưng đi tới ứng thiên lúc, hai người liền được tin tức. Trương Tiên thông qua nhược khỉ con đường biết được, Triệu Nhiên đã chạy tới Lư Sơn, chuẩn bị hướng chân sư đường đưa ra chương trình nghị sự. Tại ứng thiên phủ lớn giang bắc bờ, Đồng Bạch Mi thấy được đã hoàn toàn hợp long, đồng thời trải tốt gạch xanh cùng uể oải cầu lớn. Cầu lớn hai bên bờ ngay tại tu kiến đạo miếu. Nghe nói là sau này xảy ra đài quy định, qua khẩu trước vào miếu, giao xong hương hỏa bạc, bái xong sông khinh nghiễm nguyên vương hậu mới hứa thông đi. Kỳ thật hoàn toàn không cần cưỡng chế quy định, liền ngay cả Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên cái này chờ luyện thần phản hư. Sinh hóa nguyên anh cao đạo, gặp cầu lớn cái này bay khung nam bắc hùng hồn khí thế, cũng không nhịn được muốn ngã đầu kính bái, huống chi là người bình thường. Miếu còn tại tu, cầu lớn còn chưa bắt đầu dùng, nghe nói là qua hơn mấy ngày muốn tiến hành kháng sóng khảo thí cùng công trình nghiệm thu, muốn sang sông vẫn là đến thuê thuyền, để Đồng Bạch Mi có chút tiếc nuối. Trương Tiên nói, phải không nói thúc cùng ta cùng một chỗ tại kinh sư chờ lâu mấy ngày. Đồng Bạch Mi suy nghĩ một chút vẫn là uyển cự, sớm một chút đi Quảng Đông trù bị tốt, liền có thể sớm một chút vào núi. Phải biết, chúng ta còn muốn cùng các tông các phái tranh đoạt tiên cơ. Ngươi có thể sớm nhận được tin tức, đây là chúng ta ra tay trước ưu thế. Vì nhìn một cây cầu lớn làm xong mà tự hành chậm trễ, được không bù mất. Tại ứng thiên sau khi tách ra, Đồng Bạch Mi thuê trên thuyền ngược dòng, đi tới Phù Lăng địa giới, đổi bành nước nhập kiềm, lại đi một ngày, bỏ thuyền lên bờ, nhập Quảng Tây. Tại Quảng Tây cảnh nội, Đồng Bạch Mi từ bắc hướng nam đi thẳng, trải qua Khánh Sa, Nghĩ Ân, Nam Ninh Phủ, mà vào Liêm Châu. Liêm Châu thuộc về Quảng Đông địa giới, quản thúc duyên hải một vùng, đem Quảng Tây toàn bộ bao tại đất liền. Đồng Bạch Mi cần thuyền, ngay tại Liêm Châu Phủ Khâm Châu Cảng. Vừa mới tiến Liêm Châu, Đồng Bạch Mi liền nhận được Trương Tiên phi phù, nói thúc. Xong rồi, hôm qua, đất phong pháp, từ Cửu Châu các Chu chân nhân cùng Tống Thiên Sư liên hợp đề nghị. Nghị quyết thông qua, cụ thể áp quy tắc chi tiết, chân sư đường ủy thác kê minh quan phác thảo, từ hội nghị liên tịch thảo luận sau chính thức hạ đạt. Nói thúc đến đâu rồi? Đồng Bạch Mi nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Ta mới vừa vào Liêm Châu. Đây thật là tin tức tốt a, ngươi nơi nào biết được? Lại là Nhược Khỉ cung cấp tin tức. Vâng, nàng nói cho, cái này Nhược Khỉ, phải nghĩ biện pháp cảm tạ một chút. Nàng dự định hướng chúng ta ném 1.000 lượng bạc, tương lai chiếm một ít cổ phần. Hoàn toàn có thể, đi, chậm nhất ngày mai, Quân Sơn bút ký, liền muốn đăng. Nói thúc ngày mai tại Liêm Châu tìm xem. Xem xét liền biết, nhưng tốt nhất hôm nay liền đem đồ vật mua. Mai kia thấy một lần báo, lưỡng quảng không biết có bao nhiêu tông môn tu sĩ muốn chen chúc mà vào. Ta hiểu được, buổi chiều liền có thể đuổi tới Khâm Châu Cảng. Lâu Hoán Thu tới rồi sao? Người mau mau hỏi một chút. Côn Minh Phủ Thật Khánh Quán tu sĩ Kim Đan Lâu Hoán Thu đã sớm đến Khâm Châu, chuyên chờ Đồng Bạch Mi, nghe nói là Đồng tiền bối chủ trì, vãn bối cái này trong lòng. Thực nhiều, năm đó Đồng tiền bối Kim Sa Giang Chu cảm giác anh Bạch Mã Sơn phá 36 quỷ đạo thế giới, thanh danh lan xa, thiên hạ kính ngưỡng, lại nghe nói vây quét Phật Môn Đại Hòa Thượng Huyền từ chiến dịch. Đồng tiền bối đã từng xuất lực không ít, vãn bối đã sớm đối với cái này tâm hướng thần chi. Quay đầu đến rảnh, còn xin đồng tiền bối nói một chút, tương lai hồi hương lúc, cũng tốt cùng ta Thật Khánh Quán đồng đạo nói khoác một phen. Bần đạo Lâu Hoán Thu, thế nhưng là cùng đồng đại luyện sư cùng một chỗ sóng vai phấn chiến qua. Lâu Hoán Thu sốt ruột, lập tức để Đồng Bạch Mi tuổi già an lòng, vuốt râu cười một tiếng, qua đằng, qua khen. Lâu Hoán Thu từ Côn Minh chạy tới, lộ trình gần được nhiều, 5 ngày liền đuổi tới Khâm Châu. Hắn sau khi đến cũng không nhàn rỗi, các phương diện tình hình đều sớm nghe ngóng rõ ràng. Tiền Nhớ Thuyền phường thuyền so Quan Thuyền phường muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng chủ yếu là 200 liệu trở xuống. Quan Thuyền phường hơi đắt một chút, nhưng dùng tài càng tốt hơn. Mấu chốt là Quan Thuyền phường từ Ứng Thiên lấy được kỹ thuật mới, nói là thuyền thủ như cát, tốc độ quá nhanh. Bởi vậy Quan Thuyền phường chuẩn bị bán phá giá vốn có cũ thuyền. Tuy nói là cũ thuyền, thế nhưng mới cực kỳ, cơ hồ không chút ra tới biển khơi. 200 liệu, giá bán 1.500 lượng, đồng lão nghĩ như thế nào? Đồng Bạch Mi nói, người chọn chúng là được, tốc độ ngược lại không làm yêu cầu. Mấu chốt là, 200 liệu có đủ hay không? Bởi vì là thời gian tương đối khẩn trương, Lâu Hoán Thu lúc này lôi kéo Đồng Bạch Mi đi Quan Thuyền phường nhìn thuyền. Đồng Bạch Mi không hiểu thuyền, Lâu Hoán Thu cũng không hiểu, nhưng nơi này là Quan Thuyền phường, hai bọn họ lại là tu sĩ, ngược lại không ngu bị hố. Mơ hồ kiểm tra thực hư về sau, lập tức giao tiền mua thuyền. Mua thuyền liền phải chiêu mộ thủy thủ. Bọn hắn muốn chiêu mộ thủy thủ còn cùng phổ thông người du hành không giống. Xác thực nói, bọn hắn cần chiêu mộ chính là hội thao thuyền, nguyện lên bờ, gan đủ tráng người, mà lại một ký liền dài chừng chí ít 5 năm lên, càng dài càng tốt. Dạng này nhân thủ tại Khâm Châu Cảng bản là thuộc về số ít. Nếu là tới chậm, chờ tin tức truyền ra về sau, tất nhiên thành vì mọi người phong thưởng đối tượng. Đồng Bạch Mi càng phát ra cảm nhận được tin tức tầm quan trọng, thế là cũng không trả giá, một hơi mướn 16 người, mỗi người lương tháng 3 lượng, ký 5 năm dài khế, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, những người này lương tháng sợ là muốn đảo phiên vọt lên. Bởi vậy tốt nhất trong nửa tháng liền lên đường. Nếu là khai thác, dựa theo Trương Tiên truyền về tin tức, áp dụng quy tắc chi tiết trung tướng sẽ có một ít cứng nhắc quy định. Tỉ như yêu cầu vùng khai thác bên trong cần muốn có bao nhiêu nhân khẩu, nhiều ít đất cày, nhiều ít linh sơn vân vân. Cụ thể số lượng mặc dù không nghe được, nhưng bây giờ liền có thể hướng phương diện này đi chuẩn bị. Mua xong thuyền, chiêu mộ xong thủy thủ, Lâu Hoán Thu đi chọn mua lương thực, áo bị, lều vải, công cụ chờ sinh hoạt cần thiết vật tư. Đồng Bạch Mi thì đi mua sắm nô bộc. Đại Minh là không cho phép có nô lệ, nhưng nô bộc thị trường xưa nay không thiếu. Những này nô bộc một ký liền là khế ước chung thân. So nô lệ tốt một chút địa phương ở chỗ, chủ nhân hoặc là đông gia không được xử tử nô bộc. Nô bộc phạm sai lầm chỗ nhất định phải đưa quan, từ quan phủ đến thẩm đoạn, nếu không nặng nhất có thể phán quyết chủ nhân lưu đưa 3.000 dặm lao dịch, cả đời không được trở lại quê hương. Trừ khó lường giết bộc bên ngoài, tổn thương bộc sự tình cũng tại cấm chỉ liệt kê, nếu không cũng sẽ nhận xử phạt. Đồng Bạch Mi tại nô bộc thị trường dạo qua một vòng, mua 6 nhà người, bà ngoại nho nhỏ 28 miệng, trao 320 lượng bạc ròng. Trên thực tế hắn là bị hố, nơi này đầu 12 tuổi trở xuống hài tử liền có 9 cái. 200 lượng liền có thể cầm xuống, nhưng hắn chịu không được bọn nhỏ khóc nỉ non, dứt khoát muốn đều là có hài tử người ta, chỉ muốn tương lai có thể để đám con nít này ăn cơm no. Hoàn toàn không cân nhắc vướng víu cùng gánh vác vấn đề. Đem người dẫn lên thuyền về sau, Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu lại bắt đầu là vũ lực để chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục